Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 890, lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Lôi Nặc lại dùng sức kéo kéo cổ áo Hoàng Phủ Bạc Ý, mẹ nó. Ái muội cái dám, sớm biết rằng như vậy. Lão tử còn nghẹn làm gì? Thật là hại người hại mình. Vèo, một tiếng, trên đỉnh núi, xe thể thao Maybach lái xuống núi. Vẫn lưu lại chiếc Maserati kia thưởng thức phong cảnh. Đúng vậy, nếu yêu, xin yêu sâu đậm, nếu bỏ, xin thẳng thắn, đừng, đả thương người, càng đả thương mình. Trước biệt thự, vững vàng dừng lại, Hoàng Phủ Bạc Ý trực tiếp xuống xe, khóe môi Lôi Nặc run rẩy. Này nha, anh còn muốn thân sĩ một chút, mở cửa xe cho cô đấy. Lôi Nặc mới vừa đi đến bên người Hoàng Phủ Bạc Ý, dưới chân Hoàng Phủ Bạc Ý trẹo một cái. Lôi Nặc tay mắt lanh lẹ ôm cô. Hoàng Phủ Bạc Ý cười. Tiểu Lôi Lôi, ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Không bằng em lấy thân báo đáp nha. Lôi Nặc xách theo bả vai Hoàng Phủ Bạc Ý, mắng. Dựa vào, trò chơi này em thật chơi không chán hả? Nhanh đi vào. Sau đó, nắm tay cô, đi vào biệt thự, Hoàng Phủ Bạc Ý cười. Đúng vậy, chơi không chán, phòng khách, sau khi ăn xong BBQ nướng. Quý Diệc Thừa đề nghị chơi mạt chược, nhất trí tán thành thông qua. Vừa vặn bốn người đàn ông, Hoàng Phủ Bạc Ái, Kỳ Mộ Phi, Quý Diệc Thừa, Sở Nam Xuyên, Cách Trương.